Nhưng tôi vừa chuẩn bị chạy đi, Cảnh Mạc Vũ túm tay tôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net